Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1131, chương 1131, đem tác phẩm nghệ thuật đánh nát. Ở đội khách trong phòng thay quần áo, Kim Tiger lần nữa nhấn mạnh rồi chính mình chiến thuật an bài. Bọn tiểu nhị, ta nhắc lại một lần, hôm nay tranh tài là Premier League, không phải là kỷ niệm thi đấu. Lùi một vạn bước nói, liền xem như kỷ niệm thi đấu, các người cũng phải nỗ lực tranh thủ thắng lợi. Chúng ta là MU, chúng ta là bảy quan vương MU, chúng ta là bảo vệ vương miện rồi bảy quan vương MU. Chúng ta vì cái gì có thể đi đến hôm nay? Cái gì chiến thuật, kỹ thuật, năng lực, trạng thái, những vật này hết thảy để qua một bên đi. Chúng ta có thể ở gần nhất mấy năm đánh đâu thắng đó, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là chúng ta đối thắng lợi bao giờ cũng khao khát. Hiệp một mở màn giai đoạn ta rất không hài lòng. Ta cảm thấy các ngươi đã mất đi cầu thắng tâm. Không qua đi nửa giai đoạn biểu hiện không tệ. Về tới chúng ta bình thường trình độ cùng trạng thái. Ta hy vọng các ngươi nửa trang sau có thể kéo dài tiếp. Tuy rằng hôm nay là Wenger ở Emirates Stadium cáo biệt diễn ra. Bất quá các ngươi phải nhớ kỹ, đây cũng là MU tranh tài. Chúng ta không phải là hôm nay phối giác, chúng ta cũng là chủ giác. Các ngươi không cần lo lắng bên ngoài sân nhân tố. Nếu như các ngươi có thể đem hôm nay Wenger khánh điển làm hư rồi, ta nhất định sẽ vì các ngươi vỗ tay gọi tốt. Nhớ kỹ, tiếp xuống 45 phút đồng hồ, không chỉ có là bản trận đấu mùa giải Premier League cuối cùng 45 phút đồng hồ, vẫn là Cup FA trận chung kết lúc trước làm nóng người, vẫn là Champions League trận chung kết lúc trước huấn luyện. Cố lên nha bọn tiểu nhị, mang theo vào bóng, mang theo thắng lợi kết thúc tranh tài. Kim Tiger tuyên truyền giảng giải, để MU là đám thanh niên nhiệt huyết sôi sùng sục. Hiệp 2 trận đấu lại bắt đầu lại từ đầu về sau. MU trên sân tình huống không sai. Bọn họ kéo dài hiệp một nửa đoạn sau trạng thái. Tiếp tục đối Arsenal nửa trang tiến hành tấn công mạnh. Trái lại Arsenal, bọn họ nửa trang sau vậy khôi phục rồi vốn có khí chất cùng đá pháp. Đã từng ở nào đó trong vòng một phút, Arsenal liên tục nhiều chân chuyền bóng. Thế mà để MU cầu thủ liền bóng đều không có đụng phải. Nhìn lấy tốt như vậy trạng thái Arsenal, bên sân Kim Tiger vô cùng cảm khái. Nếu như bọn họ có thể tiếp tục loại trình độ này lời nói, như vậy tuyệt đối là thế giới bóng đá thứ hai chi Barca đồng dạng thế lực bá chủ nghệ thuật hình. Đội bóng, Scholes cũng 10 phần cảm khái. Wenger là tước sĩ địch nhân lớn nhất. Câu nói này không thể nghi ngờ. Kỳ thật không chỉ có nói Arsenal thực lực mạnh, ở FIFA đàn bên trong thực lực mạnh đội bóng rất nhiều. Bất quá Arsenal cái này loại đấu pháp quả thật làm cho đã từng MU 10 phần khó chịu. Một phút đồng hồ đều không có đụng phải bóng, đây đối với cầu thủ tâm thái là rất lớn trùng kích. Phi lần bĩu rồi bĩu môi. Nếu đổi lại là Roy Keane ở trên sân, đoán chừng liền nên xuống đen chân chùi bóng đi. Phi lần lời này nói không sai, cái này loại đấu pháp rất dễ dàng để đối thủ vội vàng sao động, từ đó phạm sai lầm. Ở tranh tài thứ 6 5 phút đồng hồ, Arsenal phía trước trận tổ chức một lần cực kỳ đặc sắc liên tục đường truyền ngắn. Aubameyang dẫn bóng dọc theo đường biên đi đến rừng A. Hắn lợi dụng tốc độ qua rơi mất Pavard, nghiêng truyền xa cho đến phải đường biên. Sanchez tiếp vào rồi bóng. Hắn đem bóng gõ đến cấm khu trước. Ozil nhẹ nhõm ngừng bóng. Ozil chọc bóng đến cấm khu. Calat đặc biệt phản việt vị thành công. Nước Pháp tiền đạo đâm bắn. Bóng vào rồi. Arsenal liên tiếp tiến công làm cho người hoa mắt. Bọn họ lần nữa oanh mở rồi MU khung thành, lần nữa lấy được rồi dẫn trước. 3-2, Arsenal nghệ thuật bóng đá lần nữa trình diễn. cái này Hoa Lệ phối hợp làm cho người sợ hãi thán phục. Đánh vào viên này vào bóng về sau, Arsenal cầu thủ lần nữa phóng tới bên sân Wenger, ôm bọn họ giáo sư. Trên sân MU cầu thủ một mặt bất đắc dĩ, vừa nãy Arsenal chuyền bóng phối hợp thật sự là quá tinh diệu rồi. Từ Aubameyang đột phá bắt đầu, mãi cho đến cuối cùng Kalat đặc biệt vào bóng, ở chuyền bóng quá trình bên trong, không có một tên MU cầu thủ đụng phải bóng ra. Ở vừa nãy một khắc này, trên sân MU cầu thủ tựa hồ biến thành rồi lão Hoàng Châu. Bị Arsenal nắm đi, mơ hồ liền mất bóng rồi. Bên sân Kim Tiger vậy nhăn nhăn lông mày. Hôm nay Arsenal thật sự là siêu thần rồi. Chỉ bằng loại trình độ này, cái này loại chuyền bóng tốc độ, cái này chủng linh xảo phối hợp, ai cũng đỡ không nổi được không? Bọn họ nếu là lại đến mấy lần, cái này trận đấu không phải thua rồi không thể. Lúc này Kim Tiger nhìn về phía dự bị chỗ, hắn phất phất tay, Nainggolan, John, các người hai cái người ra sân. Hai cái người hưng phấn không thôi, bọn họ vừa mới vẫn còn bên sân làm nóng người hoàn tất. Thân thể trạng thái chính tốt, Kim Tiger chỉ trên sân bóng, vừa nãy Arsenal vào bóng thấy được chưa? Chúng ta nhìn thấy rồi, phối hợp thế nào? Rất xinh đẹp, Kim Tiger gật gật đầu. Các người hai cái người đi lên liền phụ trách hoàn thành một sự kiện đem người nước Pháp chế tạo. Tác phẩm nghệ thuật đánh nát. Nainggolan gật gật đầu, John cũng rất hưng phấn. Kim Tiger không yên lòng lại hỏi một câu. Các người nghe rõ ta ý tứ rồi sao? Đánh nát, ok. John hoạt động cánh tay, một bộ muốn đánh nhau ý tứ. Ta rõ ràng, chính là đem một cái bình sứ hung hăng mà ngã trên mặt đất cảm giác. Nainggolan lại bổ sung một câu, sau đó vẫn phải dùng búa tạ đem khối lớn mảnh vụn gõ thành cặn bã. Kim Tiger vỗ bàn tay một cái, nói không sai, cứ làm như vậy, nhìn lấy hai tên hãn tướng xông tới. Kim Tiger tại sau lưng bổ sung một câu, chú ý động tác, tận lực chờ ăn bài. Bất quá ở Arsenal toàn trường tiếng hoan hô bên trong, Nainggolan cùng John tựa hồ không có nghe thấy. Hai người nhanh chóng hướng về lên rồi trận, đi tới chính mình vị trí. Hai người bọn họ thay đổi là Pavard cùng Naby Keita. Hai tên tiểu tướng xuống sân về sau, có vẻ hơi ủ rũ. Bọn họ đoán được huấn luyện viên chính khả năng đối chính mình biểu hiện không hài lòng lắm. Kim Tiger an ủi hai người. Các người biểu hiện rất tốt. Ta thay người chỉ là vì điều chỉnh chiến thuật mà thôi. Các người không nên suy nghĩ nhiều. Đi xuống nghỉ ngơi thật tốt à. Hai tên tiểu tướng ngồi ở trên ghế dự bị nghỉ ngơi. Scon quay đầu nhìn bọn họ một chút hai người. Hỏi Kim Tiger, đội trưởng. Người thấy thế nào cái này hai tên tiểu tướng? Kim Tiger không có quay đầu. Pavard công mạnh thủ yếu. Nếu như có thể thuận lợi trưởng thành lời nói, có lẽ sẽ trở thành dưới một cái Alonso. Bất quá cái này trận đấu mùa giải hắn năng lực phòng ngự cũng đang tăng cường. Nếu như có thể thích hợp cân bằng một chút, sẽ đối với hắn nghề nghiệp kiếp sống càng có lợi hơn. Naby Keita còn rất trẻ, bất quá hắn đã biểu hiện ra đủ tốt tiềm chất. Hắn lớn nhất vấn đề chính là thân thể yếu đuối, thường xuyên không cách nào ở thân thể đối kháng bên trong giành thắng lợi. Này lại hạn chế hắn phát huy. Bất quá FIFA đàn thân thể yếu kỹ thuật tốt cầu thủ rất nhiều. Tương lai Naby Keita có thể hay không dương trường tránh đoạn. Này chính là hắn có thể trở thành hay không ngôi sao cầu thủ mấu chốt nhân tố. Nói đến đây, Kim Tiger chỉ trên sân bóng. Ta sở dĩ thay đổi cái này hai tên tiểu tướng, cử đi cái kia hai cái mãng hán. Chính là nguyên nhân này. Vôn ta hỏi ngươi, nếu như ngươi rất chán ghét một cái người, nhưng là lại mắng bất quá hắn, ngươi phải làm gì? Scon sững sờ. Hắn không nghĩ đến Kim Tiger sẽ hỏi ra loại vấn đề này đến.